qua tông môn thế lực cưỡng bách môn hạ đệ tử giao ra bọn họ lấy được đồ vật. Muốn tông môn đồng thời cùng chung, kết quả đệ tử không muốn, cuối cùng đưa đến xích mích, thậm chí còn đệ tử phản bội tông môn, nhờ cậy những địa phương khác bi kịch phát sinh. Loại chuyện này, ở trải qua mấy lần sau này tông môn cũng sẽ không lại tiến hành can thiệp. Bởi vì có thể đạt được bảo bối người, đều có đại cơ duyên người, bọn họ nếu là lớn lên, đem sẽ trở thành vô cùng đáng sợ. Tồn tại, Ngô Thần vẫn là không nói, nhưng mà lẳng lặng nhìn Thiên Trì thượng nhân, kinh lịch kiếp trước sự tình sau, hắn sẽ không lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho dù là người thân nhất người, hắn cũng sẽ cùng bọn chúng duy trì một chút xíu cự ly. Tuyệt không sẽ đem mình bí mật toàn bộ bại lộ ra. Chương 604, Hộ Mệnh Phù. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý cùng tông môn chia sẻ ngươi tài nguyên, còn ngươi nữa một ít tuyệt kỹ, tông môn cũng là hoan nghênh cực kỳ, sẽ cho ngươi đủ đồ vật, là một loại trao đổi đi. Một cái tông môn, nếu muốn phát triển lớn mạnh, chỉ bằng vào vài người, mấy bộ tuyệt kỹ, đó là tuyệt đối không thể có thể, nhất định phải có đầy đủ liền tài nguyên, liền bắt bọn họ Bối Thần Viện mà nói, bọn họ Bối Thần Viện mặc dù có thể phát triển đến bây giờ. Trừ ra viện chủ hòa trưởng lão môn cống hiến ra, đệ tử trong môn cống hiến, đó cũng là không thể thiếu. Nói một cách khác, vũ kỹ, nếu là chỉ dựa vào đến các trưởng lão chính mình đi sáng tạo, đó là vạn vạn không được, nhất là thiên giai vũ kỹ, cho dù là viện chủ cùng bọn họ những thái thượng trưởng lão này xuất thủ, nếu muốn sáng tạo ra, kia cũng không phải một sớm một chiều công, vì vậy, liền cần đệ tử trong môn môn cống hiến, lại tỉ như, bọn họ tiên đạo thánh địa tại sao phải đi tìm những viễn cổ đó tông phái di trì, đem chuyển tới chính mình giới vực bên trong, sau đó sẽ phái đệ tử hòa trưởng lão đi vào tìm tòi. Là vì tài nguyên, là tự thân phát triển yêu cầu, nếu là không, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Làm như vậy, tông môn phát triển sẽ lâm vào đình trệ, thậm chí quay ngược lại, đây cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Ngô Thần yên lặng, nói thật, hắn thật là có một ít gì đó, mình bây giờ đã không cần, nói cách khác vũ kỹ, hắn bây giờ liền có rất nhiều vũ kỹ cũng không cần. Những thứ đó, vốn là hắn liền chuẩn bị đổi đi, bây giờ nghe cái này quê quán, hỏa hơi nói. Hắn phảng phất tìm tới những thứ đó về đâu, bất quá, chỉ bằng vào cái lão gia hỏa này một đôi lời, hắn chính là không quá yên tâm, còn phải trải qua nhiều thời gian hơn khảo nghiệm mới được. Được, tiểu gia hỏa, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều, cái này cho ngươi đi. Thiên Trì thượng nhân trong tay ánh sáng chợt lóe, một tấm bùa ra hiện tại trong tay hắn, giống như là ảo thuật như thế, đưa cho Ngô Thần. Ngô Thần nhìn liếc mắt, cũng không đi đón, mà là hỏi, đây là cái gì? Thấy vậy, Thiên Trì thượng nhân cười một tiếng, đạo, tiểu quỷ đầu, không nhìn ra, ngươi phòng bị còn rất trọng, đây là hộ mệnh phù, là do chúng ta loại này cấp bậc cường giả sở luyện chế một loại đặc thù phù lục. Đem ngươi làm gặp nguy hiểm thời điểm, có lẽ, hộ mệnh phù có thể cứu ngươi một mạng. Ngô Thần nhướng mày một cái, hộ mệnh phù, hắn tự nhiên là biết, chính là do cường giả thật sự chú tâm luyện chế, ban cho một ít địa vị trọng yếu, hoặc là thân phận đặc thù người, làm những người đó gặp nguy hiểm tánh mạng thời điểm, hộ mệnh phù liền sẽ tự động lộ vẻ, biến hóa đi ra, cứu tánh mạng người, loại bùa chú này ở chúng ta Bối Thần Viện cùng với các tông phái siêu cấp bên trong so với khá thường gặp. Làm đệ tử trong môn đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử thời điểm, tông môn cũng sẽ ban cho hộ mệnh phù. Bất quá, thông thường mà nói, hộ mệnh phù nhưng mà ban cho chân truyền đệ tử, ngoại môn đệ tử giống như là sẽ không có. Cho nên nói, tiểu gia hỏa, ngươi là một cái đặc biệt, nắm đi, lấy Ngô Thần bây giờ biểu hiện ra tư chất cùng thực lực. Nếu muốn trở thành chân truyền đệ tử, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Người như vậy, nếu là nửa đường ngã xuống, đối với bọn hắn Bối Thần Viện mà nói, là một cái không nhỏ tổn thất, cho nên, ban cho tấm kế tiếp, hộ mệnh phù, đây là rất có cần phải, có thể ở lúc mấu chốt phát huy tác dụng, cứu hắn một mạng, giúp hắn thoát khỏi khổ nạn. Ngô Thần nhìn liếc mắt, trong lòng có 10.000 cái không vui, hộ mệnh phù loại vật này, đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn, hơn nữa, có hộ mệnh phù, cũng thì không cách nào bảo đảm tuyệt đối trên ý nghĩa bất tử, thậm chí hoàn toàn có biện pháp kềm chế hộ mệnh phù phát huy tác dụng, hoặc là để cho hộ mệnh phù không kịp phát huy tác dụng. Nói cách khác, hắn thường xuyên sử dụng một loại chiêu số hồn ấn châm, đây chính là một loại rất tốt khắc chế hộ mệnh phù phát huy tác dụng chiêu số. Hồn ấn châm rất mạnh rất nhu, ít ỏi ngậm bất kỳ lực lượng nào ba động, ngay cả đâm vào da thịt cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ hiệu dụng gì, cho nên hộ mệnh phù cũng cảm giác không tới bảo vệ đã có nguy hiểm tánh mạng. Làm hộ mệnh phù chân chính cảm ứng được bảo vệ có nguy hiểm tánh mạng thời điểm, hồn ấn châm đã trồng ở trong óc, mà hồn ấn châm một khi công, đánh vào thức hải, vậy thì hết cách xoay chuyển, ai tới cũng không có bất kỳ tác dụng, căn bản là cứu không tánh mạng, cho nên, hồn ấn châm là khắc chế hộ mệnh phù tối thủ đoạn hữu hiệu một trong. Dĩ nhiên, cũng có một chút thủ đoạn khác, có thể ngăn lại hộ mệnh phù phát huy tác dụng, vì vậy, có hộ mệnh phù, không nhất định có thể bảo đảm tuyệt đối trên ý nghĩa bất tử. Đây là không có chút nào, nghi vấn, nhưng là, Ngô Thần vẫn là đem nó cho nhận lấy. Chính sở vị không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chính mình thật gặp cái gì không thể chiến thắng đối thủ. Nói cách khác ngày đó kia một cái thương long, chính là hắn không thể chiến thắng tồn tại. Vào lúc này, nếu như có hộ mệnh phù, sẽ có thể giúp hắn ngăn cản một chút đối phương công kích. Thậm chí đánh cho bị thương đối phương, cho mình thắng được quý báu chiến đấu hoặc có lẽ là chạy thoát thân thời gian. Hộ mệnh phù chân chính tác dụng, cũng là ở chỗ này liền thể hiện ra, làm Ngô Thần vừa tiếp xúc với hộ mệnh phù thời điểm. Kia hộ mệnh phù trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa, Ngô Thần cũng không thèm quan tâm, hắn biết, kia một tấm hộ mệnh phù, bây giờ đã là tiến vào trong thân thể của hắn, rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có làm tánh mạng hắn chân chính bị uy hiếp thời điểm, mới sẽ nhanh chóng tỉnh lại, bộc phát ra không ai sánh bằng uy lực. Nhìn Ngô Thần nhận lấy hộ mệnh phù, Thiên Trì thượng nhân lúc này mới gật đầu một cái, hài lòng, Ngô Thần người này thiên tư cực cao, không có ở đây thể chất đặc thù bên dưới, người như vậy là giá trị cho bọn họ Bối Thần Viện toàn lực đi bồi dưỡng. Bọn họ có thể thì không muốn hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Được, ngươi có thể đi. Ngô Thần liếc hắn một cái, cũng không nói gì, xoay người liền rời phòng. Bây giờ Bối Thần Viện tạm thời là không thể quay về, bởi vì lúc trước Tiên Trì thượng nhân cũng đã nói, Thiên Tuyền Thánh Địa đã giam cầm toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Giới, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập, cho nên ít nhất ở đó một khối phong ấn thạch không có tìm được trước, phỏng chừng rất khó cho đi. Phong ấn thạch, viễn cổ thần bí chiến trường. Ngô Thần nhai kỹ những tên này, đột nhiên rất có hứng thú. Hắn biết, ở trên thế giới này, thật nhiều cổ quái không gian, những thứ kia không gian, hãy cùng bí cảnh như thế, có đủ loại thần kỳ đồ vật, thậm chí là dị bảo loại đồ vật, đại khái cái này cái gọi là viễn cổ thần bí chiến trường. Chính là như vậy một loại cổ quái không gian đi, thiên địa vũ trụ này, rốt cuộc là thế nào tạo thành, ở trên thế giới này, không người nói rõ, chúng thuyết vân vân, chưa kết luận được, mà còn ở trên cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu không gian. Đó cũng là một cái không thể biết được. Thế nhân thường nói 3.000 thế giới, trên thực tế đó chỉ là một đại khái xưng vị, trên thực tế không gian cùng thế giới số lượng, muốn vượt qua xa 3.000 số này, cụ thể có bao nhiêu không gian, vậy cũng giống vậy không ai nói được thanh. Chương 605, Chân Vũ Cảnh Bát Trọng Thiên. Nếu không thể trở về đi, đợi ở trong phòng lại lộ vẻ đến phát chán, chẳng đi ra ngoài một chút đi dạo một chút. Nơi này là Thiên Tuyền Thánh Địa, lịch sử lâu đời, đủ loại danh lam thắng cảnh cổ tích, du lịch thắng cảnh, đó là không đếm xuể, liền có phải hay không? Ngô Thần ngày hôm qua mới đến nơi này, tự nhiên không thể nào từng tái thưởng thức, bây giờ nếu tạm thời không cách nào rời đi, hắn tự, nhưng là phải thật tốt nhìn một chút, phẩm nhất phẩm, chuyện gì xảy ra, tại sao không quan tâm ta môn rời đi a? Đúng vậy, chúng ta nghĩ tưởng rời đi nơi này, trở về chính mình thế giới, không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên cấm chỉ tất cả mọi người xuất nhập, dọc theo đường đi, liên quan tới loại này than phiền, kia là đếm không hết, hiển nhiên, bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Thiên Tuyền Thánh Địa phong tỏa Thiên Tuyền Thánh Giới sự tình. Bất quá, về phần tại sao phong tỏa, liền không phải là người nào đều biết, nhìn, đó là Ngô Thần, Ngô Thần, cái nào, đó không phải là sao? Hắn chẳng lẽ chính là cái đó liên tiếp đánh bại Thái Nhất Môn ba đại cường giả? Thậm chí ngay cả được xưng là tinh cực cảnh chi loại kém nhất người Tư Mã Hằng cũng không làm gì. Được Ngô Thần sao? Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Nguyên lai, hắn chính là Ngô Thần, thật là mở mang hiểu biết, dọc theo đường đi, liên quan tới Ngô Thần lời nói đó cũng là nhiều vô cùng. Bây giờ, võ đạo trao đổi đã chấm dứt. Mà võ đạo trao đổi bên trong thật sự chuyện phát sinh, đã từ lâu ở toàn bộ Thiên Tuyền trong thánh địa truyền ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều là biết Ngô Thần, cái tên là một vị truyền kỳ cường giả, cuối cùng dám cùng Thái Nhất Môn đối nghịch, hơn nữa, thực lực của hắn siêu cấp cường đại, ngay cả Tư Mã Hằng đều không phải là đối thủ của hắn. Đối với cái này hư danh, Ngô Thần là không thèm để ý chút nào. Tiếp theo một đoạn thời gian, bởi vì phong ấn thạch không rõ tung tích, cho nên Thiên Tuyền thánh giới cũng vẫn là ở vào một loại phong bế trạng thái. Ngoại nhân không cách nào tiến vào, người bên trong cũng không cách nào đi ra ngoài, vì để mọi người tâm trạng bình phục, sáng tạo một cái với mỗi người tông môn như thế hoàn cảnh. Thiên Tuyền Thánh Địa đặc biệt hạ lệnh, đối với tất cả mọi người miễn phí cởi mở Vũ Thần Tháp. Tỷ võ đài, thư viện như vậy địa phương, để cho những tông phái khác đệ tử cũng là có thể đi vào tu hành. Dĩ nhiên, cái này cởi mở khẳng định không là tất cả địa phương tất cả đều cởi mở. Nói cách khác vũ kỹ các, nơi này cũng sẽ không cởi mở, bởi vì nơi này là cất giữ thiên giai vũ kỹ địa phương. Mà thiên giai vũ kỹ là một cái tông phái siêu cấp tồn tại cùng phát triển một đại cơ. Sở điều kiện là tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài, mỗi cái tông phái siêu cấp người tề tụ đầy đất, thời gian lâu dài, phát sinh mâu thuẫn, vậy cũng là không thể tránh được, làm điều hòa mỗi người chính mình mâu thuẫn cùng mâu thuẫn. Thiên Tuyền Thánh Địa đó cũng là phí một ít công phu. Cộng thêm thượng mỗi người tông phái các trưởng lão, ràng buộc, thế cục cuối cùng còn duy trì ở một cái tương đối ổn định trạng thái. Cũng không có phát sinh cái gì đại quy mô mâu thuẫn. Lúc mới bắt đầu sau khi Ngô Thần hay là đối với Thiên Tuyền Thánh Địa phong cảnh có chút hiếu kỳ. Hoa một ít thời gian đi thưởng thức, Sau đó, hắn liền chán nản, mà cái đó thần bí chiến trường, hắn cũng không biết cụ thể ở địa phương nào. Hỏi người khác cũng không biết. Ngô Thần ước chừng đoán chừng, khả năng cũng chỉ có như thiên trì thượng nhân bọn họ cường giả như vậy mới biết đi. Bất quá, rất rõ ràng, hắn thì sẽ không hỏi thiên trì thượng nhân, cho dù hắn hỏi, thiên trì thượng nhân cũng sẽ không nói cho hắn. Cụ thể là ở thập, sao địa phương, nếu là như vậy, vậy hắn còn hỏi cái gì? Chẳng muốn đi nếm mùi thất bại, cho nên, sau đó hắn dứt khoát vẫn đợi ở vũ thần trong tháp. Khắc khổ tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá chân vũ cảnh bát trọng thiên. Một tòa vũ thần trong tháp, Ngô Thần ngồi yên lặng, hắn hai mắt nhắm nghiền, chính đang khổ tu, những ngày gần đây, bởi vì rời đi vô vọng, hắn vẫn đợi ở chỗ này, khắc khổ tu hành, cho tới bây giờ cũng không hề rời đi qua, không biết qua bao lâu, đột nhiên, bình tĩnh không khí đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Từng cổ một tinh thuần linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, dưới vào đến Ngô Thần trong thân thể, khiến cho hắn khí tức nhanh chóng kéo lên, hướng chân vũ cảnh bát trọng, thiên bình chướng phóng tới, như quá trình này, kéo dài suốt một giờ, đột nhiên, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra một cổ cường thịnh khí tức. Một cổ hơi thở, nếu so với chân vũ cảnh thất trọng thiên cường rất nhiều. Rất rõ ràng là đã đột phá chân vũ cảnh bát trọng thiên. Rồi sau đó, Ngô Thần từ từ mở mắt, ở mở mắt một sát na, trong mắt của hắn chính là tinh quang lóe lên, lộ ra một cổ cường đại lực lượng, chân vũ cảnh bát trọng thiên, cũng không tệ lắm, cầm nắm quyền đầu, Ngô Thần gật đầu một cái, đối với cái kết quả này, hắn là rất hài lòng, bằng hắn bây giờ tu vi và thực lực, nếu như gặp lại Tư Mã Hằng, hắn phải chiến thắng, tuyệt đối sẽ không giống như ban đầu như vậy thủ đoạn đều xuất hiện. Hao phí cực lớn khí lực, không biết những người khác thế nào, có phải hay không đã rời đi, nếu hiện tại đang tu hành thành, tu vi cũng là đột phá chân vũ cảnh bát trọng thiên. Hắn còn đợi ở chỗ này làm gì? Kết quả là, hắn đi ra, trở lại chính mình hiện đang ở biệt viện, nhìn một cái, Tằng cùng bọn họ còn không có rời đi. Hiển nhiên bây giờ Thiên, Tuyền Thánh Địa vẫn là không có cho đi, để cho mọi người rời đi, trở về mỗi người địa phương. Đối với lần này, Ngô Thần cũng là biểu thị không thể làm gì. Buổi trưa thời điểm, Thiên Trì Thượng Nhân lôi kéo mặt đầy mệt mỏi trở lại. Mấy ngày nay, hắn cũng ở đây một mực bôn ba. Theo như hắn nói, hắn phải phụ trách tìm phong ấn thạch cùng gia cố viễn cổ thần bí chiến trường phong ấn. Tránh cho bên trong quái vật lao ra, mà, một số chuyện đều là cực kỳ hao phí tâm lực sự tình. Không phải là đơn giản như vậy là có thể hoàn thành. Trưa hôm nay, hắn sau khi trở về, cũng không trở về phòng nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đem tất cả mọi người cho triệu tập chung một chỗ. Thái thượng trưởng lão, ngươi đem chúng ta triệu tập lại, là có cái gì chuyện trọng yếu tuyên bố sao? Thiên Trì Thượng Nhân gật đầu một cái, hắn ở trong mọi người tảo một vòng, phát hiện thiếu một người, hỏi, Ngô Thần đâu rồi, hắn vẫn chưa về sao? Tằng Củng Đạo, trở về Thái thượng trưởng lão, Ngô Thần người hắn đã trở lại, liền trong phòng nghỉ ngơi, có muốn hay không ta đi mời hắn? Được, ngươi đi đi, Tằng Củng trả lời một tiếng, lập tức đi vào, còn chưa đi đến Ngô Thần gian phòng, liền gặp được Ngô Thần từ trong phòng đi ra. Này, Ngô Thần, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Ngô Thần dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, là Tằng Củng, hiếu kỳ hỏi, Tằng Củng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tằng Củng đạo, không phải là ta tìm ngươi, là Thái thượng trưởng lão tìm ngươi. Thái thượng trưởng lão, Thái thượng trưởng lão hắn không phải là không ở đây không? Thế nào, hắn trở lại? Tằng Củng gật đầu, dạ, hắn liền ở bên ngoài trong sân, giống như là có cái gì chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Chúng ta đều tại, còn kém ngươi, vội vàng đi. Được, Ngô Thần cũng không nhiều lúc, đi theo Tằng Củng đồng thời đi vào trong sân, quả nhiên, những người khác ở, nhìn thấy Ngô Thần đi ra, Thiên Trì Thượng Nhân cũng là mặt đầy mỉm cười, hỏi, Ngô Thần, ngươi tu hành chấm dứt, hiệu quả như thế nào đây? Ngô Thần gật đầu, hiệu quả cũng không tệ lắm, ta đã đột phá chân vũ cảnh bát trọng thiên, đột phá chân vũ cảnh bát trọng thiên, kia xác thực là không tệ. Cái gì? Chương 606, đi tìm phong ấn thạch. Cái gì? Ngươi đột phá chân vũ cảnh bát trọng thiên? Thiên Trì Thượng Nhân ánh mắt đất trợn to, cặp mắt lồi ra, nhìn Ngô Thần, giống như là gặp quỷ như thế, còn lại một ít còn không biết Ngô Thần đã đột phá chân vũ cảnh bát trọng thiên người tất cả đều là. Từng cái nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, hơi thở này, lực lượng này, so với lúc trước chân vũ cảnh thất trọng thiên, cường một mảng lớn, xác thực, đúng là chân vũ cảnh bát trọng thiên, cũng làm người ta khiếp sợ. Trong trí nhớ, thật giống như Ngô Thần tiến vào bọn họ bối thần viện mới hơn 7 tháng không tới 8 tháng đi. Tu vi chính là liên phá ngũ cấp, đạt tới chân vũ cảnh bát trọng thiên. Như vậy một loại tốc độ phát triển, cho dù là chân truyền, đệ tử, đó cũng là không có biện pháp sánh bằng, người tu hành thiên phú, hơi bị quá mức với đáng sợ đi. Về phần Tằng Củng bọn họ, đã sớm gặp qua Ngô Thần, tự nhiên cũng là biết hắn đột phá tu vi sự tình. Lúc ấy bọn họ phản ứng, cũng giống như Thiên Trì Thượng Nhân, đều là rất kinh ngạc, thật là không thể tin được, hắn tu vi lại trở nên mạnh mẽ. Hoàng Vân Trung nhìn Ngô Thần, hắn cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể đột phá chân vũ cảnh bát trọng thiên. Điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi, Ha ha ha, tiểu gia hỏa, làm rất tốt, Thiên Trì Thượng Nhân đặc biệt cao hứng, Ngô Thần tu vi càng mạnh, thiên tư càng vượt trội, đối với bọn họ Bối Thần Viện mà nói, cũng lại càng tăng có lợi, hỏi do hỏi, ai không nghĩ tưởng tự mình đệ tử thiên phú mạnh hơn, tu vi cao hơn đây. Ngô Thần nhún nhún vai, không phải là đột phá một cái cảnh giới nhỏ ấy ư? Về phần cao hứng đến như vậy phải không? Thái thượng trưởng lão, ngươi đem chúng ta triệu tập lại, là có chuyện gì muốn tuyên bố sao? Nghe vậy, Thiên Trì Thượng Nhân nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc, những người khác thấy vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ có cái gì không chuyện tốt phát sinh sao? Các ngươi còn nhớ ta ít ngày trước lời muốn nói phong ấn thạch cùng viễn cổ thần bí chiến trường sự tình sao? Mọi người gật đầu, bọn họ đương nhiên là nhớ, chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho Thiên Tuyền Thánh Địa phong bế Thiên Tuyền Thánh Giới. Đạo đưa bọn họ không cách nào trở về Bối Thần Viện, bị trệ ở lại chỗ này. Thái thượng trưởng lão, kia một khối phong ấn thạch, bây giờ tìm đến sao? Thiên Trì Thượng Nhân lắc đầu một cái, còn không có, ta lần này triệu tập các ngươi tới, là vì phong ấn thạch sự tình. Kia một khối phong ấn thạch, căn cứ Linh Lung Tiên Tôn áp dụng bí thuật kiểm tra, cuối cùng ra kết luận, bây giờ đã là bị mang vào viễn cổ thần bí trong chiến trường đi. Về phần kết quả ở địa phương nào, lại thì không cách nào kiểm tra đi ra. Mọi người khiếp sợ, một mảnh kia viễn cổ thần bí chiến trường, nghe Thiên Trì Thượng Nhân nói đến, chính là một cái cực ác nơi, phong ấn thạch bị dẫn vào bên trong, liền Linh Lung Tiên Tôn loại này cấp bậc cường giả cũng thì không cách nào kiểm tra đi ra. Nếu muốn lại tìm tìm, chỉ sợ là rất chật vật. Kia một khối phong ấn thạch, đối với cái đó viễn cổ thần bí chiến trường phong ấn mà nói, là cực kỳ trọng yếu một vòng, có thể nói là không thể thiếu. Vì vậy, chúng ta mấy đại tông môn thương nghị một chút, quyết định phái những người này vào đi tìm, tìm phong ấn dưới đá rơi. Mọi người liếc nhau một cái, là minh bạch cái gì? Như vậy, Thái thượng trưởng lão ý ngươi là muốn chúng ta tiến vào viễn cổ thần bí chiến trường đi tìm giúp phong ấn thạch? Thái thượng trưởng lão gật đầu, đúng, nhiều người sức mạnh lớn, đây là từ xưa sẽ không biến hóa đạo lý cứng rắn. Mọi người lâm vào yên lặng, một mảnh kia viễn cổ thần bí không gian chính là cực ác nơi, nếu như vào đi tìm phong ấn thạch, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là khó khăn nặng nề, ngàn khó khăn vạn hiểm đều đang đợi bọn họ, thậm chí là có lo lắng tánh mạng. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng, bởi vì nơi đó quả thực quá hung hiểm, đi vào lời nói, có rất lớn có khả năng sẽ không về được. Những người này cũng là bọn hắn Bối Thần Viện tối đệ tử ưu tú, cho dù là chết một cái, đối với bọn hắn Bối Thần Viện mà nói đều là tổn thất cực kỳ lớn, cho nên hắn cũng không muốn để cho bọn họ đi mạo hiểm. Mà đối với Ngô Thần bọn họ những người này mà nói, khó khăn nguy hiểm những thứ này bọn họ dĩ nhiên là không e ngại. Bọn họ một đường lớn lên đến bây giờ, không biết trải qua bao nhiêu chật vật khốn khổ, hoàn toàn là ở máu và lửa tẩy lễ bên trong mới có thể lớn lên đến bây giờ, cho nên cái đó thần bí chiến trường không gian mặc dù tà ác, nhưng là lại cũng khó mà hù được bọn họ, bằng không bọn họ cũng sẽ không có bây giờ như vậy tu vi và thực lực. Thái thượng trưởng lão, ta đi, ta cũng đi, ta cũng thế. Mọi người từng cái tỏ thái độ, khó khăn những thứ này bọn họ mới không sợ đâu rồi, hơn nữa càng mệt chuyện khó, càng có tính khiêu chiến thì càng có thể kích thích bọn họ hứng thú. Tốt như vậy một lần lịch luyện cơ hội, bọn họ lại nơi nào nguyện ý bỏ qua đây. Thiên Trì Thượng Nhân nhìn mọi người một cái, đạo, các ngươi nhưng là phải nghĩ xong, xa như vật cổ thần bí chiến trường không gian nguy cơ tứ phía, là một đại hung đại ác nơi, một khi đi vào đem rất có thể lại cũng không về được. Mọi người liếc nhau một cái, sau đó chăm miệng một lời đạo, Thái thượng trưởng lão, ý ta đã quyết, tuyệt không lay được. Thiên Trì Thượng Nhân thấy bọn họ tâm ý đã định, cũng là không nói gì nữa. Trên thực tế, cái đó thần bí chiến trường thời viễn cổ không gian cũng không phải là cái gì cũng sai. Chính sở vị càng hung hiểm địa phương thì càng có thể tồn tại đại cơ duyên. Theo hắn biết, mỗi cách thời gian nhất định, Thiên Tuyền Thánh Địa thậm chí sẽ đích thân phát một ít đệ tử vào đi cái kia viễn cổ thần bí trong chiến trường, tìm cơ duyên, tìm bảo vật. Vì thế, bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa thu hoạch rất phong phú. Đã như vậy, các ngươi đi chuẩn bị ngay một chút đi, chờ lát nữa ta mang bọn ngươi đi kia một vùng không gian vị trí. Mọi người lần lượt tản đi, sau nửa canh giờ, lần nữa hội tụ ở chỗ này, ở Thiên Trì Thượng Nhân dưới sự dẫn dắt, đi tới kia một cái viễn cổ thần bí chiến trường vị trí. Một cái viễn cổ thần bí chiến trường vị trí thập phân ẩn núp, ở bên ngoài lại có nặng nề trận pháp tồn tại, có thể rất hoàn mỹ ngăn che chiến trường vị trí, nếu là không có quen thuộc đường đi người dẫn dắt, tuyệt đối là rất khó tìm chỗ đó, thậm chí là căn bản cũng không khả năng tìm được. Kia một cái hố sâu chính là viễn cổ thần bí chiến trường vị trí. Thiên Trì Thượng Nhân chỉ về đằng trước mấy chục thước chỗ một cái hố sâu. Một cái hố sâu, nhìn qua cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là bên trong nhưng là hắc sương mù, đen kịt một màu, căn bản là không thấy rõ bên trong có thứ gì. Vào giờ phút này, nơi này đã là có rất nhiều người, không biết có bao nhiêu tông phái siêu cấp, đều là dẫn người tới. Chỗ này thần bí chiến trường phong ấn, đó là cực kỳ trọng yếu, một khi bị đột phá lời nói, bên trong quái vật sẽ đánh thẳng một mạch, điên cuồng tràn ra, cho cái thế giới này mang đi hủy diệt tính tai nạn. Cho nên nói, tìm phong ấn thạch, lần nữa gia cố phong ấn, đây là rất có cần phải. Dĩ nhiên, bọn họ này đến, khẳng định cũng có chính mình tư tâm, đó chính là tiến vào bên trong, đi thăm dò bên trong bảo vật. Chương 607, quái vật, nhiều người như vậy, nhìn thấy nhiều người như vậy đến, Ngô Thần bọn họ cũng là sợ một chút, bọn họ cũng không nghĩ tới, trừ ra bọn họ ra, còn có nhiều người như vậy là muốn đi vào, Ngô Thần nhưng là không thèm quan tâm, hắn nhưng mà yên lặng ngắm một cái viễn cổ thần bí chiến trường. Từ bên ngoài nhìn thấy, căn bản là không nhìn ra cái manh mối gì đến, nhưng là, hắn lại từ bên trong này ngửi ra từng cổ một cực kỳ hung hiểm, cực đoan đáng sợ khí, hơi thở, hắn hiểu được, những thứ này, chính là thiên trì thượng nhân trong miệng lời muốn nói kỳ lạ sinh mạng thể. Những sinh vật này, giờ nào khác nào cũng đang đánh thẳng vào nơi này phong ấn. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là đột phá nơi này phong ấn, hàng lâm bên ngoài cái thế giới này, nhưng là, ở cái hố sâu này bên trong, có một đạo to lớn phòng ngự, thiên tuyền thánh địa cường giả là một mực trú thủ tại chỗ này. Phòng vệ những thứ kia hình thù kỳ quái sinh vật đột phá phong ấn, đi ra bên ngoài không gian cùng trong thế giới, mà nếu như muốn đi vào lời nói, phải mở ra phong ấn, nói như vậy, ắt sẽ có rất nhiều sinh vật từ bên trong ủng nạn đi ra. Nếu là không xử lý tốt, rất dễ dàng gây thành tai họa, cho nên, không tới đặc biệt thời gian, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, sau khi, là tuyệt đối sẽ không mở ra phong ấn lực lượng. Bây giờ, bởi vì phong ấn thạch bị đoạt đi, mang tới bên trong, nếu như không thể ở mau sớm trong thời gian đem phong ấn thạch tìm trở về. Như vậy, theo nơi này phong ấn lực lượng không ngừng yếu bớt, nhất định là không cách nào hoàn toàn ngăn trở trong này quái vật lao ra. Cho đến lúc này, mới thật sự là hủy diệt, trước chờ một chút, chờ nửa đêm giờ tí đi. Nửa đêm giờ tí, mới là mở ra thời điểm, cho nên, yêu cầu chờ một chút, ở tại bọn hắn sau, cũng là lục tục có người đến, chờ không sai biệt lắm có một giờ, rốt cuộc đến nửa đêm giờ tí, phong ấn muốn mở ra, mọi người lại chú ý, nắm chặt tốt thời gian, chỉ có 10 phút, thập phần chung sau, nơi này phong ấn sẽ lần nữa ra cố, cho đến lúc này, các ngươi cho dù là muốn đi vào, cũng thì không được, thiên trì thượng nhân nhắc nhở mọi người, Ngô Thần bọn họ gật đầu một cái, những thứ này, bọn họ dĩ nhiên là minh bạch. Không cần thiên trì thượng nhân nhắc nhở, lúc này, thiên trì thượng nhân đem ngoài ra 4 tên trưởng lão kêu chung một chỗ. Dặn dò, các ngươi sau khi đi vào, nhưng là nhất định phải chú ý bảo vệ những tiểu tử này an toàn. Đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho an toàn mang trở về. Nếu là thiếu một cái, ta duy, các ngươi là hỏi, thiên trì thượng nhân thì sẽ không đi vào. Hắn muốn cùng Linh Lung Tiên Tôn bọn họ đồng thời, gia cố nơi này phong ấn, phòng ngừa bên trong quái vật tràn ra. Bây giờ, ở nơi này phong ấn phụ cận, đã là tụ tập không ít lợi hại quái vật. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là cảm ứng được phong ấn thạch lực đo biến mất, cho nên sẽ từ không gian sâu bên trong chạy tới. Nếu muốn nhất cử xé rách phong ấn, tái hiện nhân thế mà phong ấn thạch lực đo biến mất, nếu muốn tiếp tục duy trì phong ấn, chỉ có dựa vào trận pháp và nhân lực, nếu không, chờ phong ấn hoàn toàn nát bấy, bên trong quái vật toàn bộ xông ra, đó chính là một trận thiên địa hạo kiếp, Thái Thượng trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem bọn họ hoàn chỉnh mang ra ngoài. Thiên trì thượng nhân gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa. Hưu, một ánh hào quang phá vỡ bầu trời đêm, hóa thành một đạo bóng người, mọi người nhìn một cái, cũng không phải Linh Lung Tiên Tôn hay lại là ai, Linh Lung Tiên Tôn liếc mắt nhìn mọi người, cũng không nói thêm cái gì, bởi vì nàng minh bạch, mỗi người trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão những thứ này lĩnh đội nhân vật đã là hướng mỗi người môn nhân nói rõ hết. Thảy, cùng với cần thiết phải chú ý vấn đề, cho nên, những chuyện này, liền, không cần nàng nói gì nữa, mở ra phong ấn, Linh Lung Tiên Tôn ra lệnh một tiếng, sau đó, mọi người chính là cảm giác. Đại địa đất run rẩy một chút, phảng phất là có một cổ lực lượng khổng lồ, từ ngủ say chính giữa tỉnh lại, sau đó, không khí chung quanh đột nhiên trở nên lộn xộn hơn nữa cuồng bạo. Thiên địa linh khí sôi trào, kịch liệt dũng động, cuồng liệt chấn động, để cho người cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, vô số sinh vật, từ phía dưới này bên trong không gian phun ra ngoài, những sinh vật này, hình thái quỷ dị, cùng nhân loại có cực lớn khác biệt, hiển nhiên không phải nhân loại, những sinh vật này chính là cư ngụ ở viễn cổ thần bí chiến trường trong không gian những thứ kia có thể. Sợ quái vật, nhìn những sinh vật này, vô số người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những sinh vật này, trên người đều là bao phủ một cổ cường thịnh huyết khí. Hung tàn khát máu, tàn nhẫn hiếu sát, thập phân đáng sợ, chiêm chiếp tíu tíu, nhìn thấy mọi người, những quái vật này ánh mắt sáng lên, là thấy cái gì chân quý mỹ vị, ngay lập tức sẽ là lao xuống, chỉ bất quá, còn không chờ bọn họ phát động công kích, thiên trì thượng nhân những người này đã là xuất thủ, sức mạnh mạnh mẽ. Hung bùng nổ, trực tiếp nghiền ép càn quét, những thứ kia quái mô quái dạng sinh vật, còn chưa kịp công kích, chính là trực tiếp bị to lớn, lực lượng cho chấn vỡ, không có tạo thành nửa chút tổn thương. Thấy vậy, mọi người trong lòng đều là tràn đầy rung động, Thái Thượng trưởng lão cấp bậc cường giả, thực lực quả nhiên là siêu cấp cường đại, cho dù là những thứ này quái mô quái dạng sinh vật, đó cũng là một đòn liền nát bấy. Phong ấn mở ra, mau vào đi, không biết là ai la như vậy một câu, mọi người ngay lập tức sẽ là kịp phản ứng, ngay sau đó là lao xuống. Phong ấn mở ra thời gian quá ngắn, cũng chỉ có 10 phút, một khi bỏ qua, phong ấn lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, bọn họ nếu muốn lại vào đi, vậy thì khó như lên trời. Đi, chúng ta cũng đi vào. Các trưởng lão vung tay lên, Ngô Thần bọn họ ngay lập tức sẽ là tiến lên, đi tới bên bờ, sau đó trực tiếp liền nhảy xuống, không có nửa điểm nhi do dự, 10 phút thời gian, nhoáng lên liền đã qua. Tắt phong ấn, Linh Lung Tiên Tôn lại vừa là ra lệnh một tiếng, ngay sau đó, từ trong bóng tối dâng lên vô số đạo kỳ quang, những thứ này kỳ quang không ngừng dũng động, không ngừng chảy xuôi, tạo thành một cái to trận pháp lớn, đem một cái không gian vững vàng khóa lại. A, bên dưới, những thứ kia vừa mới đến bên bờ, đang muốn lao ra quái vật phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bị trực tiếp cho chấn vỡ, hóa thành một than huyết vũ, rối rít xuống, thêm đại lực lượng, diệt trừ những quái vật này. Phong ấn tắt sau, Linh Lung Tiên Tôn, Thiên Trì Thượng Nhân bọn họ không nói hai lời, lập tức thêm đại lực lượng, chém giết điên cuồng những thứ kia trước cũng đã lao ra thần bí sinh vật. Bọn họ những người này đều là cường giả tuyệt thế, có lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, những sinh vật này mặc dù hung tàn, hơn nữa số lượng đông đảo, nhưng là cũng không chịu được những thứ này cường giả tuyệt thế sát hại. Rất nhanh thì bị triệt để cho giết hết. Lúc này, mọi người trôi lơ lửng ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn bên dưới, những người đó bây giờ đã là tiến vào bên trong đi, tiếp đó, liền muốn toàn bộ dựa vào chính bọn hắn tạo hóa, hy vọng bọn họ có thể tìm được phong ấn thạch. Chương 608, thần bí không gian. Đây là một nơi thần bí không gian. Không biết là thế nào tạo thành, bởi vì không biết là cái gì thời đại tạo thành, bên trong có đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật, những sinh vật này, phần lớn hung tàn thành tính, khát máu như điên, người thường căn bản khó mà ở nơi này sinh tồn. Đột nhiên, phía trên không gian đột nhiên tan vỡ, rất nhiều người đáp xuống, rơi trên mặt đất, nơi này là địa phương nào? Ngô Thần ngẩng đầu lên, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nơi này không khí là một loại thiên hướng về u ám khí tức, những khí tức này có ăn mòn linh lực tác dụng, một khi tiến vào đi vào liền sẽ không ngừng ăn mòn trên người bọn họ linh lực, khiến cho hắn trên người chúng lực lượng dần dần yếu bớt, đến linh lực sau cùng hao hết mà chết. Nhận ra được một điểm này, Ngô Thần vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, đem những thứ kia ăn mòn tới u ám khí tức cho đốt diệt, khiến cho loại khí tức này không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Đều không sao đi. Lúc này, một vị trưởng lão âm thanh âm vang lên đến, tới nơi này người cũng là bọn hắn Bối Thần Viện đệ tử tinh anh, thiên tư vô hạn, chính là không thể phát sinh bất cứ chuyện gì, nhất định phải đem tất cả mọi người bọn họ toàn bộ mang về bình yên vô sự. Mọi người liếc nhau một cái, lẫn nhau kiểm tra một chút, không có phát hiện vấn đề gì, đi trước tìm một đặt chân phương đi. Đối với bọn hắn những người này mà nói, nơi này chính là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, dĩ nhiên là phải cẩn thận một chút một ít. Nếu là đến cuối cùng không chỉ có phong ấn thạch không có tìm được, ngược lại thì đem chính bọn hắn mệnh cho nhập vào, đây chính là thật to hoa. Không được, còn không chờ bọn họ hành động, đột nhiên phụ cận chính là xuất hiện rất nhiều hồng quang. Kèm theo những thứ này hồng quang xuất hiện, bốn phía không khí cũng là dần dần sôi trào, kịch liệt dũng động, cẩn thận, bọn họ tới tập kích. Những thứ này hồng quang, là những thứ kia vốn là thì ở lại đây kỳ lạ sinh mạng thể. Bọn họ tính cách hung tàn, khát máu như điên, dễ giết thành tánh, thật sự là không thể khinh thường. Chiêm chiếp tíu tíu, chốc lát, chung quanh những sinh vật này chính là xông lại, đem bọn họ cho bao bọc vây quanh, muốn nuốt sống bọn họ, cho ta toái. Ngô Thần cầm quả đấm, một quyền đánh ra, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, giống như phong bạo một dạng cuồng quyển bốn phương tám hướng. Chung quanh sinh vật, căn bản là không chịu nổi như vậy một cổ lực lượng. Chỉ nhưng mà giữ vững chốc lát, liền bị trực tiếp cho chấn vỡ, hóa thành một trận gió lốc ấy ư, tan đi trong trời đất. Ngay sau đó, Ngô Thần chính là cảm giác, từng cổ một rất kỳ lạ năng lượng, tràn vào trong thân thể của hắn, là lúc, Hỏa Hoàng Quyết gia tốc vận hành, bao quanh những năng lượng kia, đem cho luyện hóa, chuyển hóa thành tự thân tu vi. Thấy vậy, Ngô Thần âm thầm lấy làm kỳ. Lửa này Hoàng Quyết thật đúng là kỳ dị vô cùng, liền loại này sinh vật quái dị thể năng đo cũng là có thể tiến hành hấp thu cùng chuyển hóa. Nhận ra được một điểm này sau, ánh mắt hắn trong nháy mắt sáng lên, vốn là, hắn bây giờ mới đột phá chân vũ cảnh bát trọng thiên không bao lâu. Trong cơ thể thật sự xúc tích lực lượng cơ hồ hao hết. Nhất định phải tiến hành mới tích lũy, mới là có thể đột phá càng cao tu vi cảnh giới. Nếu như không có một ít thủ pháp đặc biệt trợ giúp hắn tích góp năng lượng, chỉ một bằng cá nhân hắn tích lũy, như vậy hắn nếu muốn đột phá chân vũ cảnh cửu trọng thiên, thậm chí còn tinh cực cảnh, còn không biết phải chờ tới không biết năm tháng nào. May hắn có một môn thần kỳ công pháp Hỏa Hoàng Quyết. Cái môn này công pháp có thể hấp thu chung quanh trừ ra nhân loại ra hết thảy sinh mạng thể trên người năng lượng, đưa chúng nó cho chuyển tới trong thân thể của hắn, hóa thành tinh thuần linh lực, chứa đựng ở thân thể của hắn chi bên trong, để cho hắn có thể rất nhanh tốc độ tăng cao tu vi cảnh giới, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đối với Hỏa Hoàng Quyết cái môn này thần kỳ công pháp, Ngô Thần là cực kỳ hài lòng, đến tận bây giờ, trừ nhân loại ra, còn lại hết thảy sinh mạng thể trên người năng lượng, cũng là có thể hấp thu, chỉ cần là chết tại trên tay hắn đồ vật, cuối cùng cũng có thể mang cho hắn một ít dư thừa năng lượng, nếm được ngon ngọt, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lập tức xuất thủ, cho gọi ra Đồ Long Đao, tăng nhanh cắt lấy những quái vật này tuổi thọ. Những quái vật này mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là Ngô Thần bọn họ cũng là cũng không dễ trêu. Kém cỏi nhất đều có chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực. Ngoài ra còn có giống như Thuấn Nhan bọn họ như vậy tinh cực cảnh cường giả. Thậm chí còn có tứ đại trưởng lão loại này vượt qua ngôi sao. Cực cảnh cường giả cái thế ở, thực lực vô cùng kinh khủng, cho nên những quái vật này cũng là căn bản liền không làm gì được. Đến cuối cùng, bị mọi người cho đánh tan, đi, rất nhanh, đoàn người ở nơi này trong không gian thần bí phát hiện một cái sơn cốc nhỏ. Thật thích hợp với ở, có thể làm tạm thời định cư phương, kết quả là, đoàn người dùng thực lực cường đại, đem trong sơn cốc cùng chung quanh sơn cốc một ít quái vật, cho dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ở lại, về phần tìm phong ấn thạch sự tình, sau này hãy nói, thời gian rất nhanh thì đến ngày thứ hai, trải qua tứ đại trưởng lão quyết định, đem một số người phân tán ra, chia làm ba cái tiểu đội, mỗi một tiểu đội do ba gã ngoại môn đệ tử, bốn gã chân truyền đệ tử tạo thành, từ một tên trưởng lão dẫn dắt, đi ra tìm phong. Ấn dưới đá rơi, về phần còn lại người, chính là lưu lại, canh giữ sơn cốc nơi trú quân, không để cho quái vật trở lại chiếm cứ, hoặc là để cho thế lực khác chiếm cứ nơi này, vừa có đúng lúc hay không, Ngô Thần với Thuấn Nhan bọn họ chung nhau một tổ, tổ này trưởng lão tên là Hoàng Nhạc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua xa một loại sinh vật thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Từ trong sơn cốc đi ra, đoàn người liền hướng mặt đông đi, trong cái không gian này, khắp nơi đều là cái loại này hình thù kỳ quái sinh vật quái dị thể. Bọn họ tướng mạo hết sức kỳ lạ, cùng thế giới bên ngoài trong sinh vật có khác biệt rất lớn, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là hung tàn khát máu, vừa nhìn thấy Ngô Thần bọn họ những người này, ngay lập tức sẽ là ủng đi lên, muốn lấy tánh mạng bọn họ, hút trên người bọn họ tiên huyết, nhưng là, Ngô Thần bọn họ đều là tu vi thành công người, đối diện với mấy cái này binh tông tướng tá, đó là không có bất cứ vấn đề gì, cho nên, cùng nhau đi tới, ngược lại cũng coi như thuận lợi, cho đến 2 giờ sau, bọn họ rốt cục thì gặp phiền toái, là quân đội sao, nhìn chăm chú chung quanh xếp hàng chỉnh tề quái vật. Những quái vật này, trong tay nắm trường mâu nhóm vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng các quái vật khác hẳn, rất có quy luật, nhìn những quái vật này, Ngô Thần bọn họ sắc mặt trầm xuống, trở nên vô cùng ngưng trọng, những quái vật này, không chỉ có xếp hàng chỉnh tề, thần tình nghiêm túc, hơn nữa thực lực bọn hắn cũng là thập phân mạnh mẽ. Cho dù là yếu nhất, đều có chân vũ cảnh thực lực, cũng không thiếu tinh cực cảnh cường giả, những thứ này tinh cực cảnh cường giả, là lĩnh đội loại, toàn thân bọn họ đều là bao phủ mãnh liệt huyết quang. Từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, để cho người là run sợ trong lòng, mất, hồn tất cả bốc lên, hưu, đang lúc này, một đạo càng cường đại hơn huyết quang xông lại, một vệt ánh sáng màu máu, so với chung quanh những thứ này tinh cực cảnh cường giả còn phải càng cường đại hơn, càng tinh khủng hơn, hóa long cảnh cường giả, chương 609, hóa long cảnh cường giả, huyết quang lao xuống, hóa thành một đạo thân ảnh màu đen, đạo này thân ảnh màu đen, tướng mạo quái dị, toàn bộ trên mặt xấu vô cùng. Mũi bên tai đóa cơ hồ là chen đến cùng nơi, bộ dáng cực kỳ xấu xí, tại hắn trên thái dương, có một viên mắt to, một con mắt rất lớn, là bình thường người gấp ba, cũng là hắn duy một con mắt, phủ đầy huyết sắc tia chớp, để cho người cảm thấy rung động là, cái này quái gia hỏa thực lực, cường đến đáng sợ, chính là hóa long cảnh cường giả, hóa long cảnh cường giả, đây chính là vượt qua tinh cực cảnh cường giả cái thế, có siêu cấp thực lực kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, các ngươi, là, nhân loại. Quái vật này một con mắt to tảo Ngô Thần bọn họ những người này liếc mắt. Cuối cùng phát ra tương tự với tiếng người thanh âm, mọi người mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là quá ngoài ý muốn, thực lực đạt tới hóa long cảnh loại này cấp bậc cường giả cái thế. Chí lực tài nghệ cao, đã là chút nào cũng không thua gì nhân loại, lại nói tiếng người, phát ra tương tự tiếng người như thế thanh âm, vậy cũng không, chân là kỳ, hơn nữa, bọn họ cũng không phải quá sợ hãi, bởi vì ở tại bọn hắn bên này, đồng dạng là có một tên hóa long cảnh cường giả cái thế. Hoàng Nhạc đi ra, cùng cái quái vật này tương đối trì, trước khi thế trên không nhường chút nào, quái vật đã sớm nhìn ra, trong những người này, chính là cái này lão giả thực lực mạnh nhất, với hắn là hóa long cảnh cường giả, nhân loại, các ngươi đến chỗ của ta, vì chuyện gì, Hoàng Nhạc đạo, đại vương, chúng ta nhưng mà tình cờ đi ngang qua nơi này, đi nhầm vào nơi đây, xin đại vương đại nhân đại lượng, để cho chúng ta rời đi, đối mặt hóa long cảnh cường giả, còn có như thế tinh cực cảnh cường giả cùng chân vũ cảnh cường giả. Nếu là có thể dùng ngôn ngữ giải quyết vấn đề, tránh cho một trận huyết chiến. Đó là không thể tốt hơn nữa, nhưng là, nếu như nói không thông lời nói, kia cũng không có biện pháp, chỉ có xông vào, nhưng mà đi nhầm vào sao? Quái vật mắt to lăn chuyển một cái, một vệt ánh sáng màu máu nở rộ, đạo, ta bất kể có phải hay không các người đi nhầm vào. Ta những thuộc hạ này môn, đã lâu không có thưởng thức được qua ra dáng thức ăn. Bây giờ các ngươi nếu đến, vậy cũng không nên đi. Liền lưu, đi xuống, làm ta những thuộc hạ này môn thức ăn đi. Chung quanh những quái vật này lập tức hét dầm lên, vung trong tay binh khí, cuồng liệt kêu to, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Nhưng là, Ngô Thần bọn họ nhưng là sắc mặt đại biến, có một loại rất dự cảm không tốt. Có lẽ, một trận đại chiến đang ở trước mắt, lên cho ta, ra lệnh một tiếng, chung quanh những quái vật này ngay lập tức sẽ là xông tới. Tiếng rít điên cuồng hét lên, cực kỳ hưng phấn, nhìn Ngô Thần bọn họ, giống như là thấy cái gì tuyệt thế món ngon, bộc phát ra mãnh liệt huyết quang, hướng Ngô Thần bọn họ cuốn đi, giết. Hoàng Nhạc dẫn đầu xuất thủ, hét lớn một tiếng, một cổ dâng trào khí tức ba động, điên cuồng bộc phát ra, thật giống như là núi lửa phun trào, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hoàng Nhạc chính là hóa long cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, chung quanh những quái vật này, lại là nơi nào có thể đủ chịu được. Vô luận là chân vũ cảnh quái vật, hay lại là tinh cực cảnh quái vật, ở gặp của lực lượng này thời điểm, đều là bị đánh văng ra, một ít kháo đắc cận thậm chí là trực tiếp bị chấn bể. Hóa thành một than huyết vụ, phiêu tán ở trong không khí, lão gia hỏa, lại dám sát hại ta bộ hạ, ta xem ngươi là sống được không nhịn được. Mắt to quái vật xuất thủ, nâng lên chảo tử, trực tiếp một tay nắm giữ ra, một đạo cường thịnh huyết quang, từ chảo tử bên dưới lao ra, lao nhanh không ngừng, cuốn mà xuống, hướng Hoàng Nhạc đánh chết đi. Hoàng Nhạc cũng không sợ hãi, giơ tay lên đến, một chưởng nặng nề đánh ra, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt xông ra, cùng kia một vệt ánh sáng màu máu đụng vào nhau, phanh, nhất thời, một cổ cường đại phong bạo, từ đụng nhau chỗ bộc phát ra, mạnh mẽ lực lượng, khiến cho rảnh rỗi khí kịch liệt lăn lộn, giống như bị trưng nấu một dạng tinh khủng khí lãng, cuồng quyển bốn phương tám hướng, giống như mưa rông gió giật, Ngô Thần đám người không có cái nào không lui về phía sau. Kinh hãi dị thường, cổ lực lượng này, thật sự là quá mức ra bọn họ dự liệu. Sao hoàn toàn không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Gặp cổ lực lượng này, bọn họ trừ né tránh ra, đó là chớ không có cách nào khác, chạm vào tức, chết, đi, chúng ta đến thiên thượng, một chiêu đánh ra, Hoàng Nhạc tung người bay lên, bay hướng thiên không, hắn và cái này mắt to quái vật đều là hóa long cảnh cường giả. Thực lực siêu cấp đáng sợ, chiến đấu tạo thành dư âm, vậy cũng không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ. Nếu là bởi vì, giữa bọn họ chiến đấu mà thương tổn đến Ngô Thần bọn họ. Đây chính là thật to. Mắt to quái vật ánh mắt huyết quang chợt lóe, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông lên, cùng Hoàng Nhạc giữa đối chiến, hai vị cùng là hóa long cảnh cường giả giữa chiến đấu. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thập phân kinh khủng, Ngô Thần bọn họ ngẩng đầu lên, chính ở quan nhìn trên bầu trời kịch chiến, đột nhiên, từng vệt hào quang màu máu, từ chung quanh bọn họ thăng lên, để cho bọn họ đều là thất kinh, liền vội vàng bả tâm thần từ trên bầu trời kịch chiến thu hồi lại. Bắt đầu hết sức chăm chú, ứng đối chung quanh quái vật. Đồ Long Đao, Ngô Thần không nói hai lời, trực tiếp cho gọi ra Đồ Long Đao, ứng đối với mấy cái này kỳ lạ quái vật, sử dụng Đồ Long Đao, đó là không thể tốt hơn nữa, có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Lúc này, ba đạo huyết quang đồng thời hướng hắn cho xông lại, ba đạo huyết quang đều là vô cùng cường thịnh, đồng thời hướng hắn bắn tới, tốc độ cực nhanh, lực đạo liệt, tàn bạo dị thường. Ngô Thần sắc mặt nặng nề, tay trái nắm lên Đồ Long Đao, trực tiếp chính là nhất đao bổ ra, cường đại nhất đao, lao nhanh mà ra. Mãnh liệt giống như sóng lớn một dạng lực đạo cũng là tương đối liệt. Kia phía trước nhất kia một vệt ánh sáng màu máu, ở tiếp xúc được Ngô Thần ánh đao thời điểm, căn bản là giữ vững không bao nhiêu thời gian, trực tiếp liền bị hủy diệt đi, huyết quang vỡ nát, hóa thành huyết vũ, rối rít xuống. Ngô Thần thực lực bây giờ là chân vũ cảnh bát trọng thiên. Có một tái chất phi hành, chân vũ cảnh bên trong, căn bản sẽ không tìm được đối thủ, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, kia cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Đáng sợ nhất đao, vỡ nát huyết quang sau, thế đi không ngừng, hồi phục lại xông về hai đạo khác huyết quang, uy lực thì không có bị nửa chút ảnh hưởng. Liên tiếp lưỡng đạo nổ tung tiếng vang lên, ngay sau đó hai đạo khác huyết quang cũng là bị vỡ nát. Hóa thành huyết vũ, rối rít phiêu tản ra, một đòn vỡ nát quái vật công kích sau, Ngô Thần nhìn phía trước ba người kia quái vật liếc mắt. Không có chút gì do dự, cầm Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao đánh xuống, đáng sợ nhất đao, hung hăng lao ra, mang theo rách vân xuyên thạch lực. Hung hăng xông về, ba người kia quái vật, cuối cùng muốn lấy một địch ba, ba gã quái vật quát lên một tiếng lớn, thúc dục huyết quang, cường thịnh huyết quang lao ra, hòa chung một chỗ, tạo thành một cái sông máu, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, chói lóa mắt, diêm dúa vô cùng, chương 610, Hỏa Hoàng Quyết, rào, sông máu cuồn cuộn, huyết khí trùng thiên, cuồn cuộn mà ra, vô thiên cái địa, hướng Ngô Thần xông ra, Ngô Thần cùng quái vật công kích, một lần nữa đụng vào nhau, một tổ cuồng bạo huyết khí, trong phút chốc lao ra. Giống như là một vòng huyết ngày nổ mạnh như thế, bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, Hỏa Hoàng Quyết, vào giờ khắc này, Ngô Thần thúc dục Hỏa Hoàng Quyết. Hỏa Hoàng Quyết chính là trong thiên địa chí thánh pháp quyết. Đối với tà ác lực lượng, kia là có rất tốt tác dụng khắc chế, nếu những quái vật này thuộc tính là lấy thôn phệ cùng bắn huyết quang làm chủ. Như vậy, Hỏa Hoàng Quyết mới có thể đưa đến nhất định hiệu quả mới được. Hỏa Hoàng Quyết nhất vận đi, một cổ rực rỡ ánh lửa, chính là từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, cháy hừng hực, nóng rực hỏa diễm, hung vô cùng, bá đạo vô cùng. Ngay sau đó, Ngô Thần chậm rãi nâng lên Đồ Long đao, một cổ đáng sợ hỏa diễm, ngay lập tức sẽ là phác đằng mà lên, khiến cho toàn bộ Đồ Long đao đều là kịch liệt bốc cháy. Trong phút chốc, chính là hóa thành một chuôi dao đánh lửa. Sau đó, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn trước mặt ba cái quái vật liếc mắt, trong tay Đồ Long đao, đối với cho phép bọn họ, Hiên Viên Trảm Pháp, hét lớn một tiếng, Ngô Thần cầm Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường thịnh ánh lửa, trong phút chốc lao ra, một đạo đao khí bộc phát ra, Hiên Viên Trảm Pháp lực lượng, cùng Hỏa Hoàng Quyết lực lượng dung hợp lẫn nhau, tá trợ ở Đồ Long đao thả ra ngoài, sở sản sinh hiệu quả, tuyệt đối là hủy diệt tính. Ba cái quái vật sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại là có cường đại như thế lực lượng, ngay sau đó cũng là nâng lên chảo tử đến, một cổ lực lượng cuồng bạo, trong chớp mắt chính là lao ra, hóa thành một đạo mạnh mẽ huyết sắc quang trụ. Đạo này huyết sắc quang trụ, là ba người bọn hắn liên hiệp phát ra ngoài, có vô cùng lực lượng đáng sợ, huyết hải cuồn cuộn, không ngừng dũng động, ở trong thiên địa lăn lộn, chấn động không ngừng, song phương công kích, rất nhanh thì là đụng vào nhau, khoảnh khắc, một cổ cuồng bạo năng lượng từ đụng chỗ lao ra, giống như cuồng phong, cuồng quyển bốn phương tám hướng. Ngô Thần một chiêu này, cộng thêm Hỏa Hoàng Quyết lực lượng, mà Hỏa Hoàng Quyết có tịnh hóa hết thảy tà ác lực lượng năng lực. Cộng thêm như vậy một loại pháp quyết, ứng đối giống như quái vật loại sinh mạng này thể, tổn thương gấp bội, cho nên, đang kiên trì phiến khắc thời gian sau, ba gã quái vật phát ra cột máu, chính là không chống đỡ được, mãnh liệt hỏa diễm phun ra tới, phác đằng đi lên, trong nhấp nháy liền đem kia một đạo huyết sắc quang trụ cho thiêu hủy thôn phệ tan rã xuống. Thấy vậy, ba gã quái vật đều là thất kinh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, liền bọn họ ba cái liên hợp lại phát ra một đòn. Cũng là có thể chấn vỡ, nhất đao chấn vỡ tam giả công kích, Ngô Thần không nói hai lời, trực tiếp lại vừa là nhất đao bổ ra, đáng sợ đao thế, xen lẫn cháy hừng hực liệt diễm, hô khiếu nhi ra, đánh rơi mà xuống, cuồn cuộn liệt diễm, giống như biển lửa, hướng tam giả cuốn đi, tam giả thất kinh, liền vội vàng thúc dục huyết quang, trước để chống đỡ Ngô Thần nhất đao. Nhưng là, Ngô Thần một đao này, lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, cộng thêm thượng Hỏa Hoàng Quyết lực hỏa diễm, đối với tà ác lực lượng có tác dụng khắc chế, cho nên, bọn họ công kích, căn bản là không có chỉ vào Ngô Thần lực lượng, ở Ngô Thần dao đánh lửa đả kích chi, xuống, dễ dàng sụp đổ, tàn diệt bọn họ công kích, kia dao đánh lửa khí thế không giảm, điên cuồng xông ra, bộc phát ra, lấy thôn phệ tan rã hết thảy lực lượng, hung hăng hướng ba cái quái vật cuốn đi, ba cái quái vật đều là kêu thảm thiết, căn bản là không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng. Đáng sợ hỏa diễm, bốc lên lăn, không ngừng thiêu đốt, đốt diệt đến bọn họ thân thể, căn bản là rừng cũng không ngừng được, rất nhanh, ba cái quái vật chính là tan tành mây khói, thân thể đều bị ngọn lửa diễm cho đốt sạch, không còn sót lại mảy may. Thấy vậy, Ngô Thần thoáng tùng khí, ba cái quái vật thực lực cũng cường hoành phi thường, người người thực lực cũng không kém tàng cùng, tam giả liên hợp lại đồng thời công kích, nếu không phải hắn đột phá tu vi chân vũ cảnh bát trọng thiên. Thực lực so sánh với lúc trước có, tiến bộ rất lớn. Cộng thêm thượng Hỏa Hoàng Quyết đối với tà ác lực lượng áp chế tác dụng. Hai người này cộng lại, mới khiến cho hắn có thể giết chết ba con quái vật. Lúc này, ba cổ năng lượng cường đại, tràn vào trong thân thể của hắn, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết điên cuồng vận hành, bao quanh ba cổ lực lượng, nhanh chóng tan rã, đem chuyển hóa thành tinh thuần linh lực. Thấy vậy, Ngô Thần sắc mặt lộ ra nét mừng, ba cái quái vật, có lực lượng, kia là vô cùng cường đại, hấp thu trên người bọn họ lực lượng sau, hắn cảm giác, trên người mình thực lực, lại tráng một vòng to. Ngô Thần không nhịn được là nghĩ cười, có Hỏa Hoàng Quyết bực này thần dị pháp quyết, hắn còn buồn không thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ ấy ư. Cuối cùng có một ngày, hắn có thể vượt qua kiếp trước chính mình, lần nữa bước lên đỉnh cao trạng thái, trên người bọn họ năng lượng, bổn thần cũng phải. Ngô Thần nhìn chung quanh một chút những quái vật này, cũng là không nhịn được động tâm, những quái vật này, cũng đều là thứ thiệt chân vũ cảnh cường giả a, trên người thực lực vô cùng cường đại, nếu là có thể hấp thu hết trên người bọn họ lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, thực lực của hắn nhất định là có thể có tăng lên rất nhiều. Giận quát một tiếng, Ngô Thần cầm Đồ Long đao, trực tiếp chính là xông ra, trong tay Đồ Long đao không ngừng bổ ra, không ngừng chém xuống, từng cổ một năng lượng cường đại, không ngừng bùng nổ, vô cùng đáng sợ, chung quanh quái vật đối mặt như thế dũng Ngô Thần, căn bản là không chống đỡ được, rất nhanh thì là băng diệt, giống, có lẽ là nhìn thấy Ngô Thần dũng vô địch, một loại quái vật, căn bản không làm gì được. Lúc này, một cái dáng khổng lồ quái vật lao xuống, trong tay cự chảo lấy ra, lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, khiến cho được không khí bạo liệt, không gian run rẩy, tinh cực cảnh cường giả. Ngô Thần âm thầm cả kinh, từ cổ lực lượng này ba động đến xem, liền không giống như là cái gì chân vũ cảnh cường giả gây nên. Như vậy có thể thấy, lần này ra tay với hắn đối tượng, không nghi ngờ chút nào là một gã tinh cực cảnh cường giả. Đối mặt tinh cực cảnh cường giả công kích, Ngô Thần có thể là không dám khinh thường chút nào, cầm Đồ Long đao, một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến Đồ Long đao bên trong, Đồ Long đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một hung hãn uy thế, không ngừng bùng nổ, lăng lệ, đao khí, trải rộng trong phương viên 10 trượng sở hữu không gian, Hiên Viên Trảm Pháp thứ 5 đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm Đồ Long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, kèm theo một đao này bổ ra, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực cũng là nhanh chóng phát đằng mà lên. Bao quanh đao thế, cùng nhau xông ra, tăng cường một chiêu này uy lực, cũng là gia tăng đối với quái vật khắc chế lực đo, Hỏa Hoàng Quyết đối với chung quanh những quái vật này tác dụng khắc chế. Đó là không nói cũng hiểu, lúc trước thì có ba gã thực lực cường đại chân vũ cảnh cường giả đảo ở phía trên. Sau đó lại có không biết bao nhiêu quái vật chết ở nó trên tay. Hiệu quả là rất không tồi. Chương 611, ngũ giai quái vật, khanh, hung nhất đao, hung hăng đụng vào quái vật móng nhọn trên, nhất thời bộc phát ra tiếng leng keng thanh âm, giống như là kiên thiết đụng vào nhau. Ngô Thần âm thầm cả kinh, thực lực đạt tới tinh cực cảnh cường giả chính là không giống nhau. Da dày thịt béo, móng nhọn cứng rắn, cương cường vô cùng, cho dù là hắn giai linh bảo, cũng thì không cách nào tạo thành cái gì rõ ràng tổn thương. Giống, quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, giận dữ như điên, nhìn Ngô Thần liếc mắt, bóng người vọt lên, hóa thành một đạo huyết quang, xông thẳng mà xuống, mãnh liệt huyết quang, cuốn mở, hạo hạo đáng đáng, cuốn về phía Ngô Thần, thấy quái vật hướng hắn công kích tới, Ngô Thần cũng là không nói cái gì. Cầm Đồ Long đao, trực tiếp một đạo đánh xuống, đáng sợ nhất đao, tiến lên đón quái vật một đòn, hắn bây giờ tu vi đã là đột phá chân vũ cảnh bát trọng thiên. Thực lực so sánh với trước có tăng lên rất nhiều, hắn bây giờ muốn phải thử một chút nhìn, lấy hắn thực lực bây giờ, có thể hay không cùng tinh cực cảnh cường giả chống đỡ được. Quái vật cùng Ngô Thần hai người lại một lần nữa đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ cường đại huyết khí, từ đụng nhau chỗ bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, huyết khí rơi xuống trên đất. Ngay cả kia một khối thổ địa đều là xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Có độc, thấy vậy, Ngô Thần âm thầm kinh tâm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở nơi này đầu thực lực đạt tới tinh cực cảnh trên người quái vật huyết khí. Cuối cùng có độc vật, hơn nữa độc tính còn tương đối liệt, nếu như bị dính vào, chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Đồng thời, hắn cũng gợi lên tinh thần, lần này hắn đối mặt, có thể không phải là cái gì chân vũ cảnh cường giả, mà là thứ thiệt tinh cực cảnh cường giả, thực lực siêu cấp nhân vật khủng bố, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Mới có một trận chiến khả năng, không thể có nửa chút lơ là sơ suất. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, như vậy một cổ hơi thở vô cùng cường thịnh, vượt qua xa phổ thông chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, là phi thường kinh khủng. Siêu cường lực đo từ trong thân thể bộc phát ra, hóa thành một dạng cháy hừng hực hỏa diễm, hỏa diễm vô cùng cường thịnh, phô thiên cái địa quét ra một cổ nóng bỏng khí lãng, phô diện nhi lai, để cho người cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Cùng lúc đó, kèm theo ánh lửa vọt lên, còn có một cổ kim quang rực rỡ, cũng là sau đó bộc phát ra, kim sắc cùng ánh lửa hòa lẫn, trải rộng ở không gian xung quanh bên trong, tạo thành một bức hiếm thấy kỳ quan, long phượng đều xuất hiện. Ngô Thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng xông ra, khắp tứ phương, kia hai luồng ánh sáng điên cuồng dũng động, kịch liệt chấn động, giống như sóng lớn một dạng. Ngay sau đó, hai tiếng to lớn hống khiếu, từ ánh lửa cùng giữa kim quang lần lượt đản sinh ra, hóa thành một chỉ to lớn phượng hoàng cùng một cái to lớn kim long. Kèm theo Ngô Thần tu vi tăng lên, thực lực tiến bộ, hắn đối với Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết lĩnh ngộ cũng là dần dần càng sâu. Đối với hắn mà nói, hắn ở kiếp trước chính là cường giả thần cấp, thật sự công pháp tu hành ít nhất cũng là thần kỹ, tự nhiên làm theo. Đối với thiên giai công pháp, tốc độ lĩnh ngộ đó là đặc biệt nhanh, căn bản không tồn tại có bất kỳ độ khó. Nếu không phải Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết cái môn này công pháp tương đối đặc thù, hắn sớm đem nó cho lĩnh ngộ thấu triệt. Bất quá, nói đi nói lại thì, chính là bởi vì Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết tương đối đặc thù, hắn mới sẽ chọn đi tu đi. Nếu là một loại thiên giai vũ kỹ, hắn còn căn bản là coi thường đây. Trông thấy Ngô Thần trên người phát ra tới phượng hoàng cùng kim long, kia một con quái vật ngẩn người một chút, nhưng cũng không quý kỵ, hét giận dữ một tiếng, quanh thân huyết quang cuồn cuộn tràn ra, chính là sóng lớn một dạng hạo hạo đáng đáng, lao nhanh không ngừng, cuồng quyển bát phương, mãnh liệt huyết quang, phô thiên cái địa bùng nổ, rực rỡ ánh sáng, tỏa ra thiên địa, điên cuồng ngoạ nguậy, ánh sáng vạn trượng, bức người nhiếp phách, ao ao, huyết hải lăn lộn, huyết lãng ngút trời, cuồn cuộn mà xuống, trực kích thương khung, băng diệt vạn vật, trong thiên địa khí lưu lăn lộn được càng kịch liệt, hoa lạp lạp lưu động, giống như trong chảo dầu sôi sùng sục dầu, kịch liệt chấn động, giống, giống, đang lúc này, Phượng Hoàng cùng Kim Long gào thét, gầm thét bay ra, xen lẫn hung hãn uy thế, hung hăng xông lại, trực tiếp cùng từng cổ một huyết quang đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian trở nên rung một cái, một cổ lực lượng khổng lồ, từ đụng nhau chỗ bộc phát ra, còn như sấm nổ vang, cuồng loạn khí tức, dũng động bát phương, cuồng quyển khắp nơi, Ngô Thần thân thể rung một cái, nhưng mà cảm giác trong cơ thể khí tức rối loạn, tuôn ra không ngừng, từng cổ một hạo đại năng lượng, trong thân thể khắp nơi đụng, thật giống như muốn đột phá thân thể mà ra, hít sâu một hơi, cố gắng chế trụ trong cơ thể bốc lên khí huyết, mới vừa rồi một kích kia, uy lực có chút, chấn hắn có chút thụ không, đột nhiên, hắn cả người run rẩy, cảm thấy một cổ nồng đậm nguy hiểm hướng hắn cho tập tới. Trong lúc lơ đảng ngẩng đầu, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy những thứ kia rơi xuống nước huyết quang, chính nhanh chóng khuếch tán, hướng hắn bên này xâm nhập tới, máu này chỉ có đến kịch độc, vô cùng đáng sợ, nếu là dính đến da thịt trên, rất nhanh trên người hắn da thịt thì phải thối rữa. Kim Thuẫn, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức nhấc lên lực lượng, thúc dục bất diệt kim thân quyết, kim quang rực rỡ, bùng nổ lao ra, trực tiếp là hóa thành một mặt kim sắc tấm thuẫn, đứng sừng sững ở trước người hắn, ngăn cản huyết quang ăn mòn. Huyết quang lao xuống, trực tiếp rơi vào kim thuẫn phía trên, lập tức, kim thuẫn phía trên ánh sáng chính là ảm đạm xuống, xuất hiện lần lượt lỗ thủng, khanh khanh oa oa, to đại hủ thực hiệu ứng, nhìn đến Ngô Thần đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi lạnh. Khí, này cổ tính ăn mòn, quả thực quá liệt, đơn giản là không dám tưởng tượng, nếu như bị trực tiếp đánh trúng, cái loại này hiệu quả, càng là để cho người cảm thấy sợ, không thích hợp ham chiến, đuổi nhanh rời đi nơi này. Lúc này, trên bầu trời truyền tới trưởng lão Hoàng Nhạc thanh âm, nơi này quái vật số lượng rất nhiều, giết cũng giết không xong, nếu là liều mạng lời nói, nhất định là đòi không được, cho nên, hay lại là cho sớm rút lui, tránh những quái vật này phong mang mới phải. Hoàng Nhạc lời vừa dứt, mọi người không nói hai lời, lập tức bắt tay phá vòng vây, ở loại địa phương này, chính là không thể quá mức lỗ mãng, có thể phá vòng vây là phá vòng vây, tận lực gìn giữ thực lực của chính mình. Hơn nữa, bọn họ tới nơi này mục đích, cũng không phải với những thứ này quái, vật giữa tiến hành chết dập đầu, mà là tìm phong ấn thạch. Đem phong ấn thạch hoàn chỉnh mang đi ra ngoài, trọng quy đến Thiên Tuyền Thánh Địa trong lồng ngực. Thấy vậy, Ngô Thần cũng là không nói cái gì. Hắn mặc dù thực lực tăng dài hơn nhiều, có thể ngạo thị chân vũ cảnh cái cảnh giới này, nhưng là, cái này còn xa xa không thể để cho hắn ở chỗ này hoành hành không cố kỵ. Bởi vì nơi này cao thủ nhiều như mây, tinh cực cảnh cường giả nhiều vô cùng, hơn nữa ngay cả trong tin đồn hóa long cảnh cường giả. Ở chỗ này cũng là có thể nhìn thấy, nếu là gặp loại đáng sợ này tồn tại, mười hắn cũng không đủ giết. Chương 612, thứ 6 đao, bất quá, hắn muốn đi, chung quanh những quái vật này lại là sẽ không đồng ý. Rất nhanh, đếm không hết quái vật chính là tràn lên, vây hắn lại bốn phía, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, ngăn cản hắn toàn bộ đường đi. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần không nói hai lời, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, đáng sợ ánh đao, điên cuồng bùng nổ, dũng động hướng bốn phương tám hướng, những quái vật này, đều là tứ giai, cũng tức chân vũ cảnh cường giả, không có tinh cực cảnh cường giả. Ở đâu là Ngô Thần đối thủ, chỉ thấy Ngô Thần nhất đao đánh xuống, chung quanh những quái vật kia rối rít kêu thảm thiết, căn bản là không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, những thứ kia dựa vào, được gần quái vật thậm chí là bị nhất đao cho chấn vỡ. Giống, nhìn thấy Ngô Thần hung ác như thế, tàn sát tứ giai như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Trước đầu kia thực lực đạt tới ngũ giai quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chính là nhào lên, vô số huyết quang lao ra, chuyển hóa thành một cái khổng lồ huyết long gào thét, phá không tới. Hướng Ngô Thần cuốn đi, Ngô Thần thất kinh, không nói hai lời, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, hung bùng nổ, lực lượng đáng sợ, dâng trào dũng động, chấn động không ngừng, cuồng quyển bát phương, Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần quơ múa đồ long đao, một chiêu Hiên Viên Trảm Pháp vỗ xuống, hùng hồn đao khí, nhanh chóng lao ra, huyễn hóa thành một đạo cường đại công kích, trực tiếp tấn công về phía huyết long, phanh, một chiêu này lực lượng vô cùng cường đại, cho dù là kia một cái khổng lồ huyết long. Đó cũng là không cách nào giữ vững thời gian quá dài. Trong khoảnh khắc chính là bị phá hủy, băng liệt hóa thành hư vô. Bất quá, Ngô Thần mặc dù vỡ nát huyết long, nhưng cũng là bỏ qua tốt nhất bỏ trốn thời gian, chỉ nghe gầm lên giận dữ, kia mãnh liệt huyết quang chính là lao xuống, cũng không phải trước kia một con thực lực đạt tới tinh cực cảnh quái vật hay lại là ai đó. Quái vật nhìn Ngô Thần liếc mắt, trong mắt sát ý bạo dũng mà ra, tiểu tử này, thật là đáng hận, lại dám càn rỡ như vậy sát hại chung quanh hắn những thuộc hạ này. Hắn thế nào cũng phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn không thể. Giống, quái vật hét giận dữ một tiếng, mãnh liệt huyết quang nhanh chóng lao ra, vô thiên cái địa, hùng hồn huyết khí không ngừng tràn ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, huyết quang dũng động, huyết lực cuồn cuộn, từng cổ một cường thịnh ánh sáng, bộc phát ra, giống như là mặt trời chói chang một dạng chói lóa mắt. Sáng lạng rực rỡ, sau đó, từ kia một đoàn huyết quang bên trong thăng lên một vòng huyết ngày. Một tua này huyết ngày, toàn bộ là do huyết khí tạo thành, huyết quang rực rỡ, chói lóa mắt, lực lượng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, nhìn chăm chú một tua này huyết ngày, Ngô Thần sắc mặt đại biến, từ một tua này huyết nhật chi bên trong, hắn cảm nhận được một cổ không cách nào hình dung lực lượng. Chính đang điên cuồng bùng nổ, cường thịnh vô cùng, lại vừa là mãnh liệt vô cùng, chói mắt sáng chói, sáng lạng chói mắt, hắn hiểu được, nhất định là đối phương một kích đáng sợ, nếu là hắn không chặn được đến, hậu quả tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Hiên viên trảm pháp thứ 6 đao, ngay vào lúc này, Ngô Thần dứt khoát kiên quyết thúc dục lên hiên viên trảm pháp thứ 6 đao. Đáng sợ đao khí, trong nháy mắt tràn ra, điên cuồng lan tràn, khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, một cổ đao khí, vô cùng bá đạo, vô cùng lăng lệ, không ngừng hướng ra phía ngoài dọc theo, khiến cho trong phương viên 10 trượng không gian cũng là trở thành một mảnh đao hải. Vô tận đao khí, cuồn cuộn mà động, giận chấn bát phương, quyển thiên động đất, chung quanh những tứ giai đó quái vật rối rít thối lui về phía xa. Không dám đến gần Ngô Thần, trên người hắn đao khí, quá mức lăng lệ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, thân ở trong đó, giống như là lâm vào một mảnh đao hải như thế, lực lượng đáng sợ, không ngừng, dũng động, phun trào ra đến, muốn bắt bọn nó thân thể hết thảy cũng cho chấn vỡ. Lúc này, trong thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều, Ngô Thần cả người phảng phất đều là hóa thành đao khí như thế. Một cổ không cách nào hình dung lăng lệ khí, đang điên cuồng bộc phát ra, cuồng quyển khắp nơi, chấn động bát phương. Khẽ ngẩng đầu, nhìn một vòng chói mắt huyết này liếc mắt, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay đồ long đao hung hăng bổ ra, chớp mắt, một đạo mãnh liệt ánh đao, từ đồ long đao bên trong bộc phát ra, kinh khủng đao khí, không ngừng chấn động, không ngừng chấn, đãng, còn như sấm một dạng hung hăng xông ra, thẳng đến đối thủ, phanh, hai người công kích, giống như hai khỏa to lớn vẫn thạch như thế, rốt cục thì đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa vang lớn, lần này, hai người công kích đều là cực kỳ mạnh mẽ, hai người lẫn nhau đụng nhau. Lẫn nhau tàn ăn, từng cổ một mãnh liệt năng lượng, không ngừng bộc phát ra, khiến cho trong thiên địa một mảnh cuồng loạn, khí tức dũng động, cuồng chấn không thôi, giữa không trung đụng nhau, duy có sau một phút, vẻ này năng lượng thật lớn tích lũy, chính là cũng không còn cách nào áp chế ở, hoàn toàn nổ mạnh, nhất thời, một cổ năng lượng khổng lồ, từ đụng nhau điểm điên cuồng bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, tạo thành từng đạo cuồng phong, không ngừng ở bên trong trời đất tàn phá, cuồng loạn dũng động. Vô cùng, kinh khủng, phanh, một tiếng, Ngô Thần gặp phải đòn nghiêm trọng, bị đáng sợ khí lãng cho cuốn chúng, thân thể bay rớt ra ngoài, không ngừng lùi lại, mãnh liệt như vậy năng lượng, vô cùng đáng sợ, khiến cho hắn là người bị thương nặng, nhưng là, kia ngũ giai quái vật cũng là đồng dạng không dễ chịu. Lực lượng cuồng bạo, muốn nổ tung lên, đem hắn cứng rắn thân thể cũng cho nổ tung, huyết quang không ngừng tung tóe, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, rõ ràng cũng là gặp phải đáng sợ bị thương, Ngô Thần lui về phía sau mấy chục bước. Mới đứng vững chính mình thân hình, chẳng qua là cảm thấy trong thân thể khí huyết quay cuồng được lợi hại, thì không cách nào áp chế, thần long cửu biến, giờ khắc này, Ngô Thần hai quả đấm chấn động, một cổ đáng sợ long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, vào lúc này, hắn vận dụng thần long cửu biến nhất tuyệt kỹ năng, thần long cửu biến, đây là long tộc chí tôn tuyệt kỹ, có vô cùng uy lực đáng sợ, đối phó ngũ giai cường giả, đó là không thể tốt hơn nữa, giống, kèm theo long khí bùng nổ, một cổ lực lượng kinh khủng. Cũng là từ khí lưu bên trong lao ra, trực tiếp là hóa thành một cái khổng lồ thương long, xuất hiện ở đây mảnh nhỏ trong thiên địa, thương long bay ra, lực lượng cường đại, lao ra, cương cường thân thể, bền chắc không thể gãy, lực lượng vô địch, thế không thể đỡ, bên kia, ngũ giai quái vật sắc mặt đại biến, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn là như vậy cảm giác một cổ đáng sợ khí tức tử vong, đang nhanh chóng lan tràn ra, điên cuồng bao trùm tới, đưa hắn toàn bộ bao phủ lại, từ nơi này hắn có thể nhìn ra được, Ngô Thần một chiêu này. Đó cũng là vô cùng cường đại tuyệt kỹ, có uy lực đáng sợ, nếu là không đem hết toàn lực, sợ rằng rất khó ứng đối, giống, nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý trong cơ thể nghiêm trọng thương thế, thúc dục huyết lực, dâng trào huyết khí, lao ra, giống như cuồn cuộn sóng lớn, dũng động bát phương, chương 613, chém chết, mãnh liệt huyết khí, không ngừng lao ra, trực tiếp là ở trước người hội tụ tạo thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Đạo này áo giáp màu đỏ ngòm, quanh thân che lấp cường thịnh huyết quang. Giống như Ngô Thần thật sự thi triển ra kim thuẫn như thế, cũng là một loại tuyệt đối phòng ngự, chỉ bất quá kim thuẫn là kim sắc quang lá chắn, mà áo giáp màu đỏ ngòm đâu rồi, chính là tươi đẹp huyết hồng sắc, một cổ đặc biệt diêm dúa khí tức, điên cuồng bộc phát ra, áo giáp màu đỏ ngòm nhanh chóng ngưng hiện ra, mãnh liệt huyết khí không ngừng bùng nổ, mới vừa nhận kiên cường, không thể gãy hủy, lực phòng ngự siêu cường, nhưng mà, Ngô Thần một chiêu này, chính là long tộc chí tôn tuyệt kỹ, có thập phần uy lực đáng sợ. Thương Long gào thét, lôi đình chấn động, uy thế đáng sợ, thế không thể đỡ, lực lượng khổng lồ, hung hãn đụng vào áo giáp màu đỏ ngòm trên, khoảnh khắc, một cổ rực rỡ huyết quang, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, sau đó, kia một đạo áo giáp màu đỏ ngòm liệt run rẩy, từng cổ một mãnh liệt huyết quang, không ngừng dũng động, chấn, đáng không ngừng, giống, Thương Long gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh vào áo giáp màu đỏ ngòm phía trên, khiến cho áo giáp màu đỏ ngòm kịch liệt dũng động. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, cuồng quyền bát phương, Thương Long lực lượng, cường đại cỡ nào, đạo này áo giáp màu đỏ ngòm mặc dù vững chắc, nhưng là cũng không có biện pháp ngăn trở như vậy một cổ lực lượng. Rất nhanh thì bị chấn bể, giống, khôi giáp bị chấn bể, ngũ giai quái vật cũng là gặp phải công kích đáng sợ. Lực lượng kinh khủng, không ngừng chấn động, không ngừng vờn quanh, tàn ăn trên người hắn lực lượng, khiến cho huyết khí không ngừng héo rút, bị lột trần hòa tan hết, ngũ giai quái vật giữ vững một hồi, chính là cũng không cách nào kiên trì nữa ở. Bị Thương Long lực lượng cho đánh cái nát bấy, hóa thành một màn mưa máu, rối rít xuống, ta không có nhìn lầm chứ, người này, lại chém chết một con ngũ giai quái vật, bên kia, Tằng Củng bọn họ nghe được cái này một cổ nổ vang rung trời. Cũng là không tự bản thân đưa mắt tới, làm nhìn đến đây đã phát sinh hết thảy, đều là lộ ra một bộ không thể tin vẻ mặt, tinh cực cảnh cường giả, thực lực cường đại cỡ nào, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, vô cùng đáng sợ, về phần chiến thắng, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là chân chân thực thực làm được. Không chỉ có chiến thắng tinh cực cảnh cường giả, hơn nữa còn chém chết đối thủ, thắng được thắng lợi cuối cùng, nhìn thấy ngũ giai quái vật dần dần biến mất, Ngô Thần là thật to thở phào, đi qua thảm liệt như vậy chiến đấu, hắn rốt cục thì thành công chém chết cái này có tinh cực cảnh cường giả thực lực ngũ giai quái vật. Ngay sau đó, một cổ năng lượng khổng lồ chảy vào trên người hắn, một cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua xa hắn tưởng tượng, thậm chí là làm hắn kinh mạch đều là sinh ra một loại đau chát cảm giác. Ngô Thần thất kinh, tuyệt đối không ngờ rằng ngũ giai trên người quái vật năng lượng cuối cùng khổng lồ như vậy, nhất định chính là không thể tin được. Chợt, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết điên cuồng vận hành, bao quanh kia một cổ lực lượng, nhanh chóng đem tan rã hấp thu hết, hóa thành bản thân hắn lực lượng, dùng để tăng cường hắn tu vi và thực lực. Sau một phút, cổ năng lượng này liền bị triệt để tan rã, Ngô Thần cả lực lượng cá nhân cũng tráng một vòng to. Hao tốn tổn hại lực lượng, tất cả đều là lấy được ở mức độ rất lớn bổ sung. Cái này làm cho hắn là kinh hỉ như điên, tinh cực cảnh cường giả quả nhiên chính là không giống nhau, Ngô Thần rất hài lòng, chém chết như vậy một con thực lực đạt tới tinh cực cảnh ngũ giai quái vật. Hắn không biết hao tổn bao nhiêu lực lượng, cũng không biết sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, nhưng là, hiện tại ở trên người hắn lấy được như vậy một cổ cường đại lực lượng. Hắn nhất thời, cảm giác, toàn bộ bỏ ra đều là đáng giá, Ngô Thần, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, đi nhanh một chút a. Đang lúc này, Tằng Củng nhắc nhở hắn nói, Ngô Thần thân thể rung một cái, rượt mình tỉnh lại, trả lời một tiếng, trong tay đồ long đao. Nhất đao bổ đi ra, xung quanh những thứ kia đang ở vây lại, định công kích hắn những quái vật kia ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới. Căn bản là không chịu nổi, Ngô Thần nhất đao bổ tới, bọn họ thân thể chính là chia năm xẻ bầy, hóa thành một vũng máu, đánh chết những quái vật này, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là xông ra, cùng Tằng Củng bọn họ sẽ hợp lại cùng nhau. Ngô Thần, ngươi thế nào, không có sao chứ, Tằng Củng bọn họ lập tức xông tới, bọn họ có thể nhìn ra, Ngô Thần trên người có rất nhiều thương, mà trước hắn cùng ngũ giai quái vật huyết chiến. Cấp độ kia lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, không cách nào tưởng tượng, mặc dù cuối cùng chém chết đối thủ, nhưng chắc hẳn mình cũng là nguyên khí, tổn thương nặng nề, thực lực đại giảm, ta không sao, vừa nói, Ngô Thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược đến. Uống bụng, mới vừa rồi mặc dù thông qua hấp thu luyện hóa ngũ giai trên người quái vật năng lượng, khiến cho hắn khôi phục thực lực một ít, nhưng là, trên người hắn thương, nhưng cũng là rất nặng, yêu cầu, dùng đan dược, thật tốt điều dưỡng, mới có thể chuyển biến tốt. Nhìn hắn như vậy, mọi người cũng là biết, hắn bị thương không nhẹ, nhưng là, hắn đã dùng đan dược, áp chế thương thế, hẳn liền không tồn tại vấn đề lớn lao gì đi, Ngô Thần, người thật đúng là lợi hại, liền tinh cực cảnh cường giả cũng có thể chém chết, Tằng Củng bây giờ đối với Ngô Thần là tâm phục khẩu phục. Như vậy một người, có thể tiến vào bọn họ bối thần viện, tuyệt đối là bọn họ bối thần viện phúc phận, không biết cần bao nhiêu năm thời gian, mới có thể tạo ra được như vậy một vị kinh thế thiên tài yêu nghiệt. Ngô Thần cười không nói, hắn thần long cửu biến. Là đang ở thôn phệ luyện hóa thương long long hồn trên căn bản tạo thành. Có thương long long hồn phụ trợ, mới khiến cho một chiêu này uy lực trở nên thập phân kinh khủng. Lúc này mới có thể chiến thắng kia một con ngũ giai quái vật. Thuấn Nhan bọn họ cũng đồng dạng là cảm thấy thập phân kinh ngạc. Bọn họ ở Ngô Thần tu vi như vậy thời điểm, nhưng là không có hắn cường đại như vậy chiến lực, có thể chiến thắng tinh cực cảnh cường giả, mà tinh cực cảnh cường giả lực lượng mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng là cực kỳ rõ ràng, bởi vì bọn họ vốn là tinh cực cảnh cường giả, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau đi, lúc này, từ trên bầu trời truyền tới trưởng lão Hoàng Nhạc thanh âm. Mấy người lập tức kịp phản ứng, chạy như bay lên, hướng xa xa bay ra ngoài, muốn chạy trốn, có thể không, đuổi theo cho ta, hóa long cảnh quái vật ra lệnh một tiếng, chung quanh quái vật dũng động huyết khí, nhanh chóng xông ra, những thứ này đáng ghét nhân loại, sát hại bọn họ nhiều như vậy đồng bạn, nghĩ tưởng như vậy vừa đi chi, khả năng sao, hưu, đang lúc này, một đạo cường đại ánh sáng, từ trên bầu trời rơi xuống, ánh sáng chói mắt, tỏa ra thương khung, hung hăng đánh xuống, nhưng là Hoàng Nhạc lại xuất thủ, a, phía sau những thứ kia còn đến không kịp đuổi theo quái vật đều là kêu thảm một tiếng. Bị cổ lực lượng cường đại đánh trúng, thân thể thoáng cái liền chia năm xẻ bầy, căn bản cũng không có thể ngăn cản, lão gia hòa, ngươi tìm chết, hóa long cảnh quái vật giận không thể xích, mãnh liệt huyết quang đánh ra, xông về Hoàng Nhạc, cùng hắn lần nữa đại đánh nhau, chương 614, căm thù song phương, Ngô Thần đám người xông ra, nhưng là, bọn họ vận khí thật rất xui xẻo, mới xông ra một dặm đất, liền đụng phải ngoài ra một nhánh quái vật đại bộ đội. Tệ hại, thật là trước có lang, sau có hổ a. Mọi người dừng lại, nắm thấy phía trước rậm rạp chằng chịt quái vật, cũng là không che giấu được tê cả da đầu, bọn họ vừa mới từ ngoài ra một nhánh trong đội ngũ trốn ra được. Đang bị đuổi bắt, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại lâm vào khốn cục. Tiến vào một cái khác, nhiều chút quái vật lãnh địa, chiêm chiếp thu, rất nhanh, những quái vật này cũng là phát hiện Ngô Thần bọn họ. Từng bước ánh mắt đều là sáng lên, những người này trên người huyết lực dư thừa, tinh lực dâng trào, chính là thượng cấp thức ăn, bọn họ nhưng là thật lâu cũng không có thưởng thức được. Không đợi thống soái ra lệnh, hoặc là những thứ này bên trong căn bản cũng không có cái gì thống soái. Những quái vật này thét lên chính là xông lại, đem Ngô Thần bọn họ cho bao bọc vây quanh, Ngô Thần đám người sắc mặt biến đổi.